Thái cổ cuồng ma, chương 726, đến chiến trường. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Xuyên Vân toa tựa như một chiếc thuyền con phá vỡ hư không loạn lưu qua lại ở nơi này hư không vô tận bên trong. Hình dáng cũng cùng thuyền có chút tương tự. Ở phía trên chính là màn sáng bao phủ, để cho tất cả mọi người có thể thấy hư không vô tận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù những người này đều là bốn đại tinh thần trong cao cấp nhất tồn tại, có thể tuyệt đại đa số cũng là lần đầu tiên tiến vào hư không cổ lộ. Mà quan vào hư không cổ lộ hung hiểm, sớm đã thâm nhập lòng người. Cho nên, bọn họ cũng không kìm lòng được khẩn trương. Bởi vì bây giờ còn chưa phải là chân chính bình tĩnh kỳ. Cho nên không dám hết tốc lực đẩy tới. Chỉ dám từ từ tiến tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ đứng ở trên hư không thoi thượng, ngắm nhìn phía sau bốn đại tinh thần. Theo khoảng cách càng ngày càng xa, toàn bộ bốn đại tinh thần tựa như bốn viên sáng chói minh châu khảm nạm ở nơi này vô tận màn đen trên. Mà một cái màu trắng nhạt mây mù tiên kiều bước ngang qua bốn đại tinh thần thượng không, đem bốn đại tinh thần bao trùm. Nhìn từ đàng xa, rộng lớn mạnh mẽ, hùng vĩ đồ sộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ không chỉ có nghi ngờ, ngày xưa huyết nhi tu vi đến trình độ nào, vì sao có thể bố trí ra như thế tiên kiêu. Hơn nữa, ở nơi này bốn đại tinh thần trong không có tiên duyên. Theo lý thuyết nàng tu vi cũng bất quá là nửa bước tiên cảnh a, cho nên trong này tất nhiên có nguyên nhân nào đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Tần Vũ trầm tư, trong đầu vang lên trục hoang thanh âm. Chuyện ra khác thường, lão phu chưa từng nghe qua hư không vô tận sẽ trước thời hạn bình tĩnh. Hắn bây giờ cùng Tần Vũ là trên một cái thuyền châu chấu. Tần Vũ như chết ở trên hư không cổ lộ, vậy hắn cũng chẳng tốt hơn là bao. Cho nên, mọi việc cũng sẽ nhắc nhở Tần Vũ có muốn hay không chậm tốc độ lại. Tần Vũ trầm ngâm nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạm thời không cần, nơi này chẳng qua là hư không vô tận bên ngoài. Hơn nữa, hư không loạn lưu quả thật bình tức không ít, nhưng không có tự dưng bình tức, tuyệt đối có nguyên nhân nào đó. Hết thảy chỉ có thể vừa đi vừa nhìn. Trục Hoang thấp giọng nói. Tần Vũ khẽ gật đầu, nhìn va chạm ở trên màn sáng loạn lưu, trong lòng không thấp thỏm là giả. Dù sao, nơi này ngay cả cạm bẫy đỉnh phong Trục Hoang ngày xưa cũng đi trở về phủ a, một khi xảy ra chuyện gì, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc mọi người lo lắng đề phòng bên dưới, Xuyên Vân Tòa không ngừng sâu bên trong. Cho đến hư không loạn lưu dần dần dày đặc lúc, Xuyên Vân Tòa tốc độ mới thả chậm. Cuối cùng, thẳng đến cuối cùng dừng lại, chờ đợi chân chính bình tĩnh kỳ đến. Đảo mắt đã là nửa năm sau. Hư không vô tận chân chính bình tĩnh kỳ đến. Vốn là tràn ngập ở nơi này mênh mông trong hư không vù vù loạn lưu lại trong vòng thời gian ngắn mai danh ẩn tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người đem lực lượng rót vào Xuyên Vân Toa bên trong. Hết tốc lực đẩy tới. Thiên Cơ lão tổ thần tình kích động cao giọng quát lên. Mà đã sớm chuẩn bị tu sĩ đem cả người lực lượng rót vào Xuyên Vân Toa bên trong. Xuyên Vân Toa trong nháy mắt tỏa hào quang rực rỡ. Tựa như vẫn thạch như vậy phá vỡ không gian điên cuồng đẩy tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư không vô tận, vô số năm qua, không có ai ai biết hư không bao lớn. Lấy Xuyên Vân Toa tốc độ kinh khủng. Ở nơi này hư không vô tận trong ước chừng phi hành thời gian nửa năm. Nếu như dùng khoảng cách tới tính toán, sợ rằng có thể vây quanh bốn đại tinh thần bay mấy cái qua lại. Theo xuyên vân toa đẩy tới, những thứ này đến từ bốn đại tinh thần cường giả đỉnh cao. Thần sắc không đồng nhất, đối mặt hư không vô tận, đều là sinh ra kiến càng như vậy cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vượt qua hư không vô tận sau khi, đem sẽ gặp phải hồng mông chiến trường. Ở nơi nào, rậm rạp chằng chịt hư không kẽ hở, hủy diệt tiên văn, còn có cường đại tàn hồn. Những thứ này tàn hồn được gọi là thiên quỷ. Những ngày qua quỷ bên trong thậm chí có tiên cảnh cấp bậc tồn tại. Có lẽ, đơn độc mấy cái thiên quỷ không đáng sợ. Nhưng một khi dẫn động vô số thiên quỷ, như vậy, chúng ta chắc chắn phải chết. Bởi vì, ở đó hồng mông bên trong chiến trường có thể sợ không phải thiên quỷ, mà là những thứ kia có thể di động hư không kẽ hở. Hủy diệt tiên văn, một khi đụng chạm, tiên cảnh cường giả đều phải ôm hận. Thiên cơ lão tổ trầm giọng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn ngàn danh đạo cảnh cường giả, thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng. Hư không vô tận không biết bao lớn, lấy xuyên vân toa tốc độ kinh khủng, như cũ không thấy được bất kỳ bỉ ngạn. Đây nếu là tầm thường, đừng nói là kinh khủng kia hồng mông chiến trường. Chính là chỗ này hư không loạn lưu cũng đủ để ngăn trở tất cả mọi người đường xá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở qua lại năm thứ ba, mau nhìn, đột nhiên một đạo kêu lên tiếng làm khoanh chân ngồi tĩnh tọa các cường giả toàn bộ đều chừng mở cặp mắt. In vào bọn họ trong tầm mắt vô số ngồi cự sơn. Những thứ này cự sơn tọa lạc tại sâu trong hư không? Nhìn tựa như núi non trùng điệp sơn mạch núp ở trong màn đêm như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phòng bị. Đã tới hồng mông bên chiến trường duyên. Thiên cơ lão tổ đột nhiên cao giọng nói. Ủng ủng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại toàn bộ cường giả rối rít khiếp sợ lúc đứng lên. Một đạo hùng hậu trầm đục tiếng vang từ chỗ cực xa truyền tới. Tất cả mọi người có thể thấy sóng âm đang dập dờn. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều bị vang dội cho kinh động đến. Rối rít nhìn về phía thiên cơ lão tổ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên cơ lão tổ vẻ mặt nghiêm túc. Hắn ngày xưa từng tới hồng mông chiến trường. Nhưng bởi vì bị thiên quỷ truy kích. Cho nên liền đi trở về phủ. Đối với cái này hồng mông trong chiến trường. Hắn biết có hạn. Tuyệt đại đa số đều là tới từ các đời trước thủ chát. Để cho bọn họ đem tất cả lực lượng toàn bộ rút về. Lấy đầy trời trận pháp bao phủ xuyên vân toa. Chậm chạp tiến tới. Mọi người ở đây kinh nghi bất định lúc. Trục hoang thanh âm ở tần vũ trong đầu vang lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần vũ ánh mắt lóe lên. Trục hoang đi sâu vào qua hồng mông chiến trường chỗ sâu nhất huyết hải. Đối với nơi này biết trình độ không phải là thiên cơ lão tổ có thể so sánh. Lúc này, tần vũ mở miệng nói. Tất cả mọi người không muốn đem lực lượng rót vào xuyên vân toa bên trong. Hết thảy, nghe ta chỉ huy. Tần vũ đột nhiên mở miệng làm cho tất cả mọi người ngẩn ra. Đều là quay đầu nhìn về phía tần vũ. Ngay cả thiên cơ lão tổ, tinh thần lão tổ cũng đầu mục đích nghi ngờ nhìn tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, nơi này là hư không cổ lộ không phải là bốn đại tinh thần. Không phải là ngươi khoe tài địa phương. Nhai tí nhất tộc một tên cường giả nghiêm nghị quát lên. Bởi vì hầu thanh duyên cớ, bọn họ đối với tần vũ hận thấu xương. Tần vũ nhìn cũng chưa từng nhìn nhai tí nhất tộc người cường giả kia. Lạnh nhạt nói. Ta trong đao có tiền bối từng đi sâu vào qua hồng mông chiến trường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người rung một cái. Mọi người đều biết Tần Vũ có một thanh đao. Trong đao có vài vị tiên cảnh cường giả thủ hộ. Mà bây giờ Tần Vũ nói tiên cảnh trong cường giả có người đi sâu vào qua hồng mông chiến trường. Để cho bọn họ khiếp sợ sau khi lại mừng rỡ không thôi. Tất cả mọi người đều đem lực lượng rút về. Xuyên Vân Tòa mất đi lực lượng, tốc độ trong nháy mắt chậm lại đi xuống. Cùng lúc đó, Tần Vũ tâm niệm vừa động. Đạo thạch bay ra, bố trí một cái đầy trời trận pháp bao phủ Xuyên Vân Tòa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Cơ lão tổ, tận lực để cho Xuyên Vân Tòa tốc độ không muốn làm lên tiếng cùng ba động. Tần Vũ thấp giọng nói. Thiên Cơ lão tổ gật đầu, khống chế Xuyên Vân Tòa vô thanh vô tức hướng hồng mông chiến trường bay đi. Mà Tần Vũ nắm trong tay Man Thiên trận pháp, theo Xuyên Vân Tòa di động mà di động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người tuy có nghi ngờ, nhưng cưỡng bức Tần Vũ trong đao tiên cảnh tồn tại, toàn bộ đều không có lên tiếng. Theo cách phía trước vô số đại sơn càng ngày càng gần. Vang dội cùng ba động ít ỏi đoạn vang lên, là đang ở chỗ cực xa chính phát sinh kinh thiên đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau ba canh giờ, Xuyên Vân Tòa đã đến gần vô hạn những đại sơn đó. Để cho toàn bộ cường giả khiếp sợ vạn phần là, những thứ này cự sơn, cuối cùng từng cổ khổng lồ hung thú thi thể. Những thi thể này dáng nhỏ nhất cũng có số trăm trượng đại. Mà tuyệt đại đa số hung thú thi thể cũng đạt tới hơn ngàn trượng. Thậm chí mấy ngàn trượng. Không cách nào tưởng tượng bọn họ khi còn sống là cường đại cỡ nào. Mà chuyện này vẫn chỉ là hồng mông chiến trường bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này ngày xưa đến cùng phát sinh bực nào chiến đấu. Tần Vũ ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, khiếp sợ nỉ non, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.